Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, rối rít nói chúc mừng. Lại là qua 7 ngày, cái này 7 ngày bên trong, không nguyệt cùng không minh, riêng phần mình thành một lần đan, bất quá vẫn như cũ là địa giai nhất văn, hai người cũng là từ bỏ, bọn hắn biết, mình lại cố gắng thế nào. Cũng không khả năng luyện chế ra địa giai tam văn đan dược. Bọn hắn đem hy vọng ký thác vào đại sư huynh trên người. Không nhật ba người, đan đạo tư chất đều xem như thiên kiêu. Bọn hắn tu vi đều là ngự không cảnh. Tuổi tác cũng chưa tới ngàn năm. Có như thế đan đạo tạo nghệ đã trải qua cực kỳ bất phàm. Không nhật, lại là trong ba người. Đan đạo tư chất nhất mạnh một người. Thiên Lô đã từng nói. Sau này như không thu được tư chất vượt qua không nhật người. Liền đem chính mình y bát toàn bộ truyền cho không nhật. Không nhật giờ phút này trong mắt tơ máu dày đặc. Hắn không cam tâm. Hắn tự hỏi mình cũng là đan đạo thiên tài. Bây giờ vừa mới 100 tuổi. Chính là đạt tới mức độ này. Tuyệt đối xem như cực kỳ không tầm thường tồn tại. Hắn cả đời này. Trừ mình sư tôn bên ngoài. Còn chưa bao giờ phục qua bất luận kẻ nào. Nếu như là một cái lão bối đan sư đánh bại hắn, hắn cũng liền nhận. Trong vách núi người này, hiển nhiên là cùng hắn đồng dạng đều là vừa vặn bước vào địa giai không lâu. Mình bại tại một người như vậy trong tay, thực sự không phục. Ông chỉ nghe không nhật trước mặt trong lò đan truyền ra một đạo minh lô thanh âm, mà không chờ không nhật mừng rỡ thời điểm, núi kia vách tường bên trong cũng là truyền đến một đạo minh lô thanh âm. Ánh mắt mọi người hội tụ. Không nghĩ tới hai người lần này vậy mà có thể đụng tới một khối xuất đan. Lần này đúng thật là đối chọi gay gắt. Ta không nhật, tuyệt đối sẽ không thua với ngươi. Không nhật trong mắt lóe lên ngập trời chiến ý. Bấm tay bỗng nhiên một chút. Lúc này một đạo hỏa thuộc tính linh khí đánh ra. Ông, lần này, trong lò đan, truyền lại là truyền ra một đạo oanh minh. Hai lần minh lô, ánh mắt mọi người đại biến. Cái này không nhật vậy mà cũng đạt tới hai lần minh lô. Như thế, hắn cái này sinh niệm đan, chí ít cũng là địa giai nhị văn phẩm giai. Không nhật nhìn về phía vách núi lúc này cười lạnh. Luyện chế ra một lần địa giai nhị văn đan dược, cũng không có nghĩa là ngươi có thể luyện chế ra lần thứ hai. Hôm nay ta không nhật không bị thua. Ông, cũng tại lúc này. Trong vách núi, lần thứ hai minh lô thanh âm truyền ra. Hai lần minh lô, đồng dạng là hai lần minh lô. Lúc đầu hai người riêng phần mình luyện đan, nhưng hôm nay lại là thành một trận so đấu. Cái này so với liều, bây giờ đã trải qua cháy bỏng tới cực điểm. Tinh huyết làm dẫn, đan thăng, không nhật cắn răng, trực tiếp một ngụm tinh huyết phun ra. Lúc này, cái này một ngụm tinh huyết rơi vào trên lò luyện đan. Cái kia trên lò luyện đan trong ngọn lửa mang theo huyết hồng vẻ. Ánh mắt mọi người biến hóa. Lấy tinh huyết ra trì đan lô. Đây là tự tổn tu vi phương pháp. Rất nhiều luyện đan sư tại luyện chế một chút trọng yếu đan dược thời điểm. Chọn loại phương pháp này. Mọi người biết. Không nhật là thật liêu. Ông. Đan lô lại chấn. Lần thứ ba minh lô. Như thế. Đan dược này phẩm giai. Đã trải qua đạt tới địa giai tam văn. Tất cả mọi người ánh mắt đều là biến hóa. Trước đó cái kia trong vách núi người thần bí. Luyện chế ra đan dược cũng là mới địa giai nhị văn mà thôi. Địa giai đan dược mỗi tăng lên nhất văn là khó khăn như thế nào? Chỉ sợ hôm nay không nhật muốn thắng. Xác thực như thế. Không nhật không hổ đan đạo thiên tài. Lấy tinh huyết gia trí. Không nhật vì đan đạo được ăn cả ngã về không? Người thần bí thua tuyệt không thua thiệt. Ngoặc kép chấm chấm, giờ phút này, tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào không nhật trên người. Thầm nghĩ trong lòng, không nhật hôm nay tất nhưng đã thắng, nên kết thúc, không nhật cười to mở miệng, cũng liền tại không nhật chuẩn bị mở ra đan lô thời điểm. Ông, một đạo minh lô thanh âm, trực tiếp từ vách núi bên trong truyền ra. Minh lô, đồng dạng lần thứ ba minh lô. Mọi người tại đây. Trong nháy mắt sắc mặt cùng nhau chấn động, người thần bí cũng là lần thứ ba minh lô. Trận này đan đạo quyết đấu, chỉ dùng đặc sắc tuyệt luân để hình dung. vốn cho rằng kết thúc, không nghĩ tới lại còn chưa ra kết quả. Ta không nhặt, tiệt sẽ không bại. Không nhặt gặp tình hình, trong mắt lóe lên vô cùng kiên quyết vẻ, liên tục 3 lần đánh ra bộ ngực mình. Phốc phốc phốc, lúc này 3 ngụm máu phun ra rơi vào trên lò luyện đan. Trong nháy mắt đan lô chính là chấn động kịch liệt đứng lên. Ánh mắt mọi người hội tụ, sẽ xuất hiện lần thứ tư minh lô sao? Giờ khắc này, không nhật sắc mặt nhợt nhạt, hiển nhiên là bởi vì tinh huyết hao tổn quá nhiều. Bất quá hắn trong mắt tràn đầy chấp nhất vẻ. Đại sư huynh, không nguyệt cùng không minh nhìn về phía không nhật, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Bọn hắn biết đại sư huynh lần này thật đem hết toàn lực, không còn có mảy may giữ lại. Đan lô không còn chấn động. Không nhật trong mắt lóe lên vẻ tiếc nuối. Vung tay lên, nắp lò bay lên. Một cái mang theo 3 đạo rưỡi đan văn sinh niệm đan bay ra. 3 đạo rưỡi. Đây thật là không nhật cực hạn. Đan dược này phẩm giai đã tại địa giai tam văn cùng địa giai tứ văn ở giữa. Không nhật mới có thể nhập địa giai thời gian ngắn như vậy. Bây giờ luyện chế ra loại đan dược này đã coi như là địa giai tam văn đan sư. Có thể nói, không nhật là tuyệt đối đan đạo thiên kiêu. Không nhật không có đạt tới tứ văn, mọi người cũng không ngoài ý. Địa giai đan sư cửu văn, mỗi tam văn làm một cái đường ranh giới. Địa giai tam văn đan sư tại Thanh Châu còn có không ít. Nhưng tứ văn đan sư một tay nắm liền có thể đếm đi qua. Đám người sau một khắc, ánh mắt cùng nhau rơi vào trên vách núi đá. Sẽ có lần thứ tư minh lô sao? Đếm rõ số lượng hơi thở, lại như cũ không có âm thanh truyền ra. Trong mắt mọi người tràn đầy vẻ thất vọng. Xem ra thần bí này đan sư cũng liền có thể tới như thế. Không nhật hô dài khẩu khí. Ha ha, thắng, ông. Đã ở không nhật cảm thán thời điểm, một đạo minh lô thanh âm bỗng nhiên từ vách núi bên trong truyền ra. Lần thứ tư minh lô, đám người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Không nhật sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, hắn biết mình bại, tất cả mọi người đang thán phục. Thần bí này người, rốt cuộc là ai? Tại toàn bộ Thanh Châu, đặt tới địa giai tứ văn đan sư, thế nhưng là chỉ có 5 người. Cũng tại thời khắc này, từng đợt chúc thanh âm từ chân trời truyền đến. Chúc mừng vị này đan bạn học đến tứ văn hàng ngũ. Chúng ta đến đây chúc mừng. Chúc mừng. Ngoặc kép chấm chấm. Chỉ thấy 5 tên lão giả trước sau từ 5 cái phương hướng phi thiên mà đến. 5 người này khí tức cái đó mạnh. Đều là thần niệm cảnh võ giả. Đồng thời bọn hắn đều là thân mang màu xanh lam đan bào. Mỗi người đan bào phía trên đều thêu lên 4 đạo đan văn. Địa giai tứ văn đan sư. Cái này là cả Thanh Châu cảnh nội toàn bộ 5 cái địa giai tứ văn đan sư. Giờ khắc này, 5 người toàn bộ trình diện. Đan sư giữa hai bên. Đối với đan đạo đột phá khí tức đều là cực kỳ mẫn cảm. 5 người này cảm giác có dũng khí, bên này có người đem muốn đột phá đến địa giai tứ văn. Chính là phi thiên mà đến. Tại đan đạo giới, một khi xuất hiện phẩm cấp cao đan sư, cùng giai đan sư đều sẽ đến đây chúc mừng. Đây là một loại tập tục. Cái này trong 5 người, còn có một cái Cổ Phong người quen. Ngày đó đến đây Đan Tiên Tông thực hiện ngàn năm ước hẹn âm Dương Chân Nhân một trong. Dương Chân Nhân, mọi người thấy cảnh này, chấn động trong lòng. Hiển nhiên thần bí này đan sư không phải Thanh Châu đã biết 5 tên địa giai đan sư một trong. Bất quá nghĩ như vậy đến, hắn thì là người nào? Bái kiến 3 vị tiền bối. Không nhật 3 người, nhìn thấy 5 người này, lập tức ôm quyền mở miệng. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.